Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, Cung Tiễn Sư. Đột nhiên xuất hiện một đòn. Cung Tiễn Sư, đối diện Hồ Yêu giật mình. Trong nhân tộc, có lấy mấy loại nghề nghiệp hồn thú sư. Trong đó đột xuất nhất chính là cung tiễn thủ. Bởi vì bọn họ có thể phát ra vô số đạo cung tiễn. Trên chiến trường, cho hồn thú đại quân tổn thương cũng là cao nhất. Tất nhiên bị ta gặp cung tiễn thủ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hồ Yêu lạnh giọng mở miệng. Ngay sau đó thân hình khẽ động. Đã là lướt ầm ầm ra. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, đúng lúc này, ứng song song cung tên trong tay đã sớm phát xạ mà ra. Vô số đạo phát ra bằng bạc hỏa diễm mũi tên hướng về Hồ Yêu vọt tới. Xùy, Hồ Yêu trong mắt vẻ ác liệt chi sắc xẹt qua. Thân hình mấy cái lắc lư ở giữa. Đã trọng trọng tránh thoát khỏi đến cung tiễn chi uy. Thân hình, đã đến gần vô hạn tại ứng song song. Sau đó, nó to lớn hiểu duỗi ra hổ trảo. Hướng về phía trước hung hăng tìm kiếm. Bén nhọn sức lực gió đập vào mặt. Không khí chung quanh đều bị xé toạc ra. Không tốt, đại sư tỷ có nguy hiểm. Chung quanh lôi đài, đám người thấy một màn này. Đều là lên tiếng kinh hô. Tới thật đúng lúc, ứng song song thấy thế. Khóe miệng cười một tiếng. Hiu, giờ khắc này, cung trên tên, đột nhiên truyền đến một cỗ ba động kỳ dị. Mũi tên quét ngang thiên hạ, kèm theo trầm thấp âm vang vang vọng mà lên. Ứng song song cung tên trong tay lập tức phát ra vô tận chấn động. Sau đó hóa thành mấy trăm đạo mũi tên, nhắm ngay bốn phương tám hướng quét ngang đi. Mặc dù Hồ Yêu có được lại nhanh chóng thân hình, cũng phải bị cắm ngã xuống đất bỏ mình. Xùy, giờ phút này, Hồ Yêu trên thân thể bỗng nhiên phun trào bắt đầu một nói hào quang màu đỏ lấp lóe. Có thể mơ hồ nhìn thấy, ở tại hổ xăm xuống mới, một đầu phát ra nhàn nhạt lông nhọn huyết mạch gợn sóng sáng lên. Huyết mạch thần thông, cái này Hồ Yêu đã bị bức sử dụng một chiêu này sao? Thủ vị, Tuần Dương ánh mắt sáng lên. Hồn thú giới, một chút có thể so với nhân loại đỉnh tiêm hồn thú đời sau. Hoặc nhiều hoặc ít tồn tại mỏng manh huyết mạch. Một khi huyết mạch này bị kích phát, liền sẽ bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Đương nhiên, loại này huyết mạch chi lực đang thi triển về sau, hồn thú cũng sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Nhìn tới đầu này Hồ Yêu, sẽ chết tại ứng song song trong tay A. Tuần Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần ứng song song tránh thoát giờ khắc này, Hồ Yêu thì tương đương với là vùng vẫy dẫy chết. Oanh, kèm theo Hồ Yêu kích phát ra huyết mạch, chung quanh, cái kia vô số đến bảng bạc mũi tên lại giống như gặp một loại nào đó phản lực đồng dạng. Cấp tốc hướng về ngoài lôi đài dũng mãnh lao tới. Đồng thời, một cỗ cực độ khổng lồ hấp lực phun trào mà ra. Chung quanh lôi đài, đông đảo học viên đều là sắc mặt trắng bệch. Không tốt, cái này Hồ Yêu muốn kéo dưới người đi. Đám người lạnh giọng mở miệng, đều là chuẩn bị ngăn cản cỗ lực hút này. Bọn họ tuyệt đại đa số đều ở vào thanh đồng thậm chí bạch ngân cảnh thực lực. Nhưng vào lúc này, Cố Thành thân thể nhẹ nhàng chấn động, kèm theo cái kia khổng lồ hấp lực. Hắn còn không kịp phản ứng, thân thể đã trọng trọng rơi xuống tiến vào trong võ đài. Bá, Cố Thành đứng người lên, lúc này mới phát hiện đã tới trên lôi đài. Trước mặt phía trước không xa, Hồ Yêu chính nhìn chằm chằm. Cùng hắn cùng lúc rơi xuống, còn có mấy tên lão sinh, tại kịp phản ứng về sau, bọn họ trước tiên chính là đè xuống vòng tay, rời đi nơi đây, ngươi làm sao rớt xuống. Một bên, ứng song song nhíu mày, hô, Cố Thành không có vòng tay, không cách nào rời đi nơi đây, lúc này chuẩn bị mở miệng, nhưng còn không tới kịp nói chuyện, chính là đột nhiên nghe thấy một đường tiếng gió bén nhọn xẹt qua. Sau đó một bóng người đột nhiên nhào tới. Cẩn thận, ứng song song trầm giọng mở miệng. Thoại âm rơi xuống, một đường sáng chói mũi tên xuất kích, đem trước mặt Hồ Yêu thế công hơi một ngăn. Hai người đáp lấy cái này chút thời gian đã trốn một bên. Hổ yêu một đòn thất bại. Nó lập tức một tiếng nổi giận. Ngay sau đó thân hình lần thứ hai hoành không. Tập kích tới. Đáng giận. Cái này hổ yêu tất nhiên là cố ý đem bọn ngươi lôi kéo xuống. Nó biết mình sống không được bao. Dài thời gian. Cho nên trước khi chết còn muốn lại xử lý mấy tên nhân loại hồn thú sư. Ứng song song mở miệng. Trong lòng bàn tay. Cung tiễn không chút do dự xuất thủ. Không ngừng cách trở đến hổ yêu. Cố Thành nghe vậy. Nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến hồn thú. Không nghĩ tới. Hồn thú IQ cao như thế. Hám sơn quyền. Cố Thành tiến lên một bước. Không có chút nào do dự. Trực tiếp bàn tay nắm thành quả đấm. Nhắm ngay phía trước đột nhiên oanh kích đi. Kèm theo một tiếng oanh minh. Trong nháy mắt. Một đạo kim sắc quyền ấn lập tức oanh kích đến hổ yêu trên thân thể. Nhưng mà. Tại đã nhận lấy sau một kích này. Hổ yêu vẻn vẹn lui về sau mấy chục bước. Trên thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này sao có thể. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Nương tựa theo bản thân một quyền. Đã có thể so với 200 vạn quân chi lực. Đủ để đem một tòa ngọn núi nhỏ nện đứt. Nhưng mà. Đối với hổ yêu lại là giống như cù lét đồng dạng. Hồn thú nhất tộc thân thể so nhân loại chúng ta mạnh hơn nhiều. Chỉ có vận dụng một hạng kỹ nghệ mới có thể ngăn cản. Một bên, ứng song song mở miệng. Tiếp đó, người ở tại đằng sau ta. Nhìn ta, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Cố Thành thân ảnh đã là chậm rãi đi ra. Hắn keng một tiếng. Rút ra trong tay bội đao. Xùy. Một đường bén nhọn đao mang lấp lóe mà qua. Giống như là phong vân vang vọng mà lên. Lại tốt tựa như thương khung đang run rẩy. Giờ khắc này. Không khí chung quanh nhao nhao cuốn ngược. Vô số thật nhỏ đao mang giống như từng đạo lợi kiếm đồng dạng. Xuyên thấu tại hổ yêu trên thân thể. Giờ khắc này. Lại cũng không có cái gọi là khi trước bình tĩnh. Ngược lại giống như là đao cắt đậu hũ đồng dạng. Hổ yêu trên thân thể đều là vết thương. Tại bụng, càng là có một đường chừng 8 tấc sâu vết thương. Từ đó không ngừng nhỏ xuống vết máu. Làm sao có thể. Ứng song song kinh hô. Chung quanh lôi đài, đông đảo Bạch Ngọc Kinh học sinh cũng đều là cảm thấy hoảng sợ. Lên tiếng kinh hô. Nửa bước đao ý cảnh. Trên chủ vị, Tuần Dương ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Cố Thành bội đao bên trên. Sau đó lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng là hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy ý cười. Nhập không học được 2 tháng thời gian. Đạt tới nửa bước đao ý cảnh. Phần này thiên tư. Tương lai nhất định nhân tộc bảng xếp hạng trên bảng có tên. Lần này. Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa có phúc. Ta nhân tộc. Có phúc a. Mà lúc này. Khiếp sợ nhất chẳng lẽ bị thương nặng hổ yêu. Nó một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào phía trước. Cái kia một người độc lập thiếu niên. Trong con ngươi có một tia sợ hãi hiện lên. Thân làm có được hổ vương huyết mạch hổ yêu. Nó tự nhiên biết rõ. Bị loài người bắt được. Hạ chàng tất nhiên vô cùng thê thảm. Bởi vậy, nó mới thừa cơ dùng hấp lực đem chung quanh đệ tử hút xuống lôi đài. Nhờ vào đó trọng thương. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Tự hồ kéo ra ngoài một cái tất cả mọi người. Nó có thể cảm giác được. Sức mạnh của bản thân đang tại cấp tốc hạ xuống. Đã không phải là hai đối thủ của người. Nhìn tới chỉ có dùng một chiêu cuối cùng. Hổ yêu trong lòng mở miệng. Ngay sau đó thân thể của nó phía trên. Cái kia một đầu huyết mạch chi lực lần thứ hai lặng yên hiển hiện mà mở. Sau đó hóa thành một đường chừng đếm to khoảng 10 trượng hình tròn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.